Đây có một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy Quan Hỷ giảng cho con một số bạn con một điều mà từ lâu chúng con chưa được giải thích. Thưa thầy, có người từng nói ông nội chết mà mộ kết cho người cháu, và mộ kết cho người cháu trai đích tôn, do đó người cháu này trở nên giàu có. Trong khi đó con được biết ông nội của người này chết đã gần 100 năm. Vậy vấn đề này có đúng không? Con cứ thắc mắc vì theo luật luân hồi nhà Phật, chết đây sinh kia, thế thì việc mộ kết này có đúng không? Kính mong thầy giảng cho con. Nói mộ kết không biết kết làm sao, mà có lẽ rằng cái mộ nó có những hiện tượng gì lạ đó, phải không? Thì ở đây tôi xin nói cho quý vị rõ, mộ là đứng về mặt địa lý, người ta nghĩ rằng lựa cái chỗ nào đất tốt, nếu đất đó là có hàm rồng có gì đó chôn thì con cháu phát quang chẳng hạn, thì đó là cái chỗ đất tốt, làm cái mộ đó thì nó phát tài phát quang. Còn cái chỗ nào mà không có những cái hàm rồng được vậy thì nó là xấu. Nhưng mà thực tình ở trong nhà Phật thì không đặt cái đó là cái chính, mà đặt cái nhân quả là cái chính. Nếu người đó làm lành thì sẽ được những cái phúc lành, người đó làm ác thì phải chịu những quả xấu, dầu cho lựa mấy cũng không được. Quý vị nhớ, các cái ông thầy địa lý đó đi lựa chỗ cho người ta để mồ để mã cho con cháu phát quang, sao mà ông không lựa chỗ ông để cho ông phát quang, cho ông giàu, mà chỉ cho người ta làm chi vậy, phải không? Như vậy thì biết rằng ông không có phước phát quang thì ông không có thể lựa cho ông được. Còn người khác họ có phước thì nhiều khi họ đặt đâu trúng đó thì họ phát quang, rồi mình đổ thừa tại cái mộ. Chứ nếu mình không có phước thì suốt kiếp cũng không có phát nổi. Bởi vậy cho nên được tốt bị xấu đều là do cái phước duyên lành dữ của mình mà có, chứ không phải do mộ. Nếu do mộ thì khỏi tu, phải không? Đó là cái điều không có hợp lý.